Giác ngộ, chương 39, chỉ yêu mình ngươi. Góc truyện audio .com. Chấm. Vân Ngạo Phong sau khi nuốt viên đan dược kia xuống, khoảng nửa khắc sau liền có lại khí lực, thậm chí còn có phần muốn khỏe hơn Châu. Tâm trạng sau khi cứu người cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Chỉnh sửa lại y phục nhăn nhúm trên người, sau đó liền thần thanh khí sảng bước xuống lầu. Chỉ thấy một bàn lớn gồm 12 người đang nằm ngủ gà ngủ gật. Mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi, khiến hắn không tự chủ được mặt nhăn mày nhíu, ho khan vài tiếng, nhưng vô tình, tiếng động này lại làm cho hai người tỉnh giấc. Vân Tuân Vũ, Ý Hiên đồng loạt ngẩng đầu, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc. Hai người vốn dĩ còn ở lên hơi rượu liền tỉnh táo lại. Bầu má hồng hồng phá lệ đáng yêu, ngồi thẳng lưng, khoanh tay trên bàn, ánh mắt ngáy ngủ lim dim. Vân Tuân Vũ, Ý Hiên, Tiểu Phong, công tử, phụt. Vân Ngạo Phong cố nén cười. Hắn đã sớm phát hiện ra những người này say rượu, nhưng không ngờ hai tên đại ngốc này lại có đáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy nha. He he. Một nụ cười gian xảo được treo lên, ánh mắt không chứa ác ý nhưng chứa đầy gian ý, mà hiện tại hắn hoàn toàn quên bén mất một chuyện, là Tô Lâu chủ bị bắt cóc a. Tình hình là Tô Ngọc được Huyền Y nam tử đưa đến thần điện chăm sóc cẩn thận. Từ trong mộng tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung. Tô Ngọc theo bản năng đưa tay day day thái dương, cơ mặt cứng nhắc nhíu mày, phượng nhãn hơi híp lại, y chống người ngồi dậy, thân thể mệt mỏi tựa vào đầu giường. Lúc này Tô Ngọc mới phát hiện đây không phải Minh Dương lâu, chỗ này cũng là một căn phòng có chút ý vị quen thuộc. Xung quanh căn phòng gọn gàng quy củ, ánh nến phát ra tia sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn lập lòe mấy hồi. Ánh mắt Tô Ngọc di chuyển tới cánh cửa duy nhất ở đây, bước xuống giường mới thấy trên thân thể chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh. Y không quan tâm, trực tiếp đi đến trước cánh cửa, đang định vươn tay mở cửa, thì bất ngờ từ bên ngoài một nam tử bước vào, làm cho Tô Ngọc sững người, sau đó tức khắc quay mặt đi, bước về sau. Ca ca, nam tử khẽ cất tiếng gọi, giọng nói dịu dàng ấm áp, trong trẻo nhẹ nhàng, không nhiễm tạp chất. Để khay thức ăn trên tay xuống bàn, nam tử liền đã nhào vào, ôm chặt lấy Tô Ngọc, bày ra một vẻ mặt nhớ nhung vô đối. Thân thể Tô Ngọc bất giác cứng đờ, hơi thở trở nên căng thẳng. Tô Thanh, người buông tay ra. Nam tử kia gọi là Tô Thanh, nói đúng hơn là thành chủ Hoa Ngạn Thành, cũng chính là đệ đệ ruột của Tô Ngọc. Không buông, ca ca, đệ biết là huynh chưa chết. Đệ cũng biết, huynh rất hận đệ, một năm này, không lúc nào đệ không nhớ đến huynh, khó khăn lắm ta mới tìm thấy người. Bây giờ buông tay, huynh lại chạy mất thì ta phải làm sao? Tô Thanh càng siết chặt người trong lòng, ngữ khí ôn nhu, càng nghe càng muốn đắm chìm trong đó. Bàn tay ôm đến nghẹn thở, từ đằng sau, khi nói chuyện hơi thở phả vào vành tai Tô Ngọc, khiến y có một loại cảm giác toàn thân tê dại, không thể cử động. Tô Ngọc thích Tô Thanh, tình cảm giữa ca ca và đệ đệ là loạn luân, không thể cưỡng cầu được. Hơn nữa, họ đều là nam nhân, người trong Tô gia lại kỵ nhất điều này. Nhưng vào một năm trước, Nguyên gia, Lam gia và Bùi gia liên thủ tạo phản, hòng cướp tọa vị thành chủ. Thời thế lúc đó vô cùng hỗn loạn, dân thường cũng không rảnh rỗi, trên tay cầm dao cầm kiếm, ta chém ngươi, ngươi chém ta, chấm. Người sống sót đã ít, người chết lại nhiều vô số kể. Lam, Nguyên, Bùi, ba gia tộc này, thế lực trong Hoa Ngạn Thành cũng không phải nhỏ. Nếu vào thời khắc mấu chốt, Tần gia không ra mặt giúp đỡ, có lẽ bây giờ Tô Thanh đã không thể ngồi trên vị trí thành chủ. Hoa Ngạn Thành khả năng cao đã trở thành tay sai, nô lệ của ba gia tộc kia. Lam gia, Nguyên gia, Bùi gia hết thảy bị diệt vong. Cũng nhờ có Tần gia xuất thủ cứu nguy, thành trì này mới trở nên phồn hoa như bây giờ. Mà lúc đó, người Tô gia cũng chỉ còn lại hai huynh đệ Tô Ngọc. Nhưng Tô Ngọc vì đỡ cho Tô Thanh một độc trưởng, nên bị trúng độc, y rời đi. Từ đó không ai biết tung tích của y nữa. Người ta đồn rằng, y đã hồn phi phách tán. Tần gia là một ẩn tộc, nhân số tuy ít nhưng thế lực cực kỳ mạnh. Người đời chỉ biết họ ở Hoa Ngạn Thành. Còn cụ thể là chỗ nào thì, tất cả đều là một ẩn số. Ta không hận ngươi, chỉ là ta, chỉ là ta không muốn đệ phải lựa chọn. Tô Ngọc im lặng, lời kế tiếp không thể phát ra. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta muốn nói. Tô Thanh xoay người y lại, hôn lên đôi môi có phần tái nhợt kia. Ta thích ngươi. Tô Ngọc mở lớn mắt, kinh ngạc, lời này trước kia y từng rất chờ mong. Y cúi xuống, môi mím thành một đường thẳng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tô Thanh. Tô Ngọc cảm nhận trái tim của mình đang đập bang bang, như thể muốn nhảy ra ngoài. Thời gian ngưng động, Tô Thanh im lặng nhìn đỉnh đầu của ca ca, chờ đợi câu trả lời của y. Lát sau, y mới nhỏ giọng nói. Nhưng, Dương cô nương, không quan hệ, huynh đừng nhắc đến cô ta. Huynh chỉ cần biết, đệ mãi mãi chỉ thích một mình huynh. Ca ca, ở bên đệ được không? Đệ không muốn huynh rời khỏi đệ. Tô Ngọc hồi lâu mới gật nhẹ đầu. Dù sao thì bây giờ đã không còn gì có thể ngăn cản họ. Độc trên người Tô Ngọc đã được giải, chỉ lưu lại một vết sẹo nhỏ bên khóe mắt. Hiện tại, y rốt cuộc cũng có thể sống như những người bình thường. Mỗi ngày không cần phiền não nghiên cứu thuốc giải, cũng không cần lạc lõng giữa biển người. Cuối cùng, nguyện vọng duy nhất của y cũng đã được thực hiện, nhờ một người không quen không biết. Cách chương.